Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 26 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 282: Tin tức về Linh Quân. Thẻ bài này hình như được tạo ra từ vàng rồng, mặt trái có khắc một vài hoa văn phức tạp, mặt chính diện là một con số 11. Lâm Tú không biết thẻ bài này có tác dụng gì, nhưng mà tốt xấu gì cũng là vàng rồng, cất vào không gian tùy thân cùng những ngân phiếu, sau đó nhanh chóng bay lên trên. Lần này trong số những giáo tập ra ngoài cùng bọn hắn, có một vị là vị thuật sư, hơn nữa năng lực là bay lượng, phụ trách xử lý một vài tình huống khẩn cấp. Hắn rất nhanh sẽ đuổi đến, nếu Lâm Tú không có muốn bại lộ năng lực của mình, nhất định phải nhanh chóng ngụy trang đàng hoàng. Mà lúc này ở bên trên vách núi, một nam tử từ không trung vội vàng đáp xuống, nhìn bạch giáo tập hỏi, xảy ra cái chuyện gì? Trừ tên thủ lĩnh đạo tặc đã kéo Lâm Tú nhảy giật ra, tất cả đạo tặc còn lại đều đã bị giết chết. Bạch giáo tập nhìn xuống dưới vực sâu, ải nãi nói, đều là sơ suất của ta, thủ lĩnh đạo tặc kia đã kéo theo Lâm Tú nhảy giật. Người xuống dưới xem thử đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giáo tập kia nghe vậy, trái tim cũng chìm xuống. Vách núi cao như vậy, khả năng sống sót rất ít. Học sinh của Thiên Tự Viện đều là bảo vật của học viện, cho dù tổn thất một người cũng là mất mát nặng nề, khó lòng thừa nhận. Mà Lâm Tú càng là người được Trần Phó Viện Trưởng ký thác kỳ vọng rất cao. Hắn ta không có dám tưởng tượng tiếp, trong lòng mong chờ kỳ tích xảy ra. Chậm rãi bay xuống vách núi, chỉ bay xuống có mấy chục trượng, bên tai của hắn ta truyền đến một tiếng hét lớn. Người đâu? Có ai đến cứu ta không? Ta ở trên cây đi này. Trong lòng của hắn ta vui mừng, lập tức bay xuống mấy trượng nữa, nhìn thấy một cây tùng mọc trên vách đá chĩa ra ngoài. Có một người treo trên cây tùng, tuy là y phục quán đã bị nhánh cây rạch nát, nhưng mà vẫn còn sống. Vẻ mặt của giáo tập hưng phấn bay qua đó. Một lúc sau, trên đỉnh núi, bạch giáo tập nhìn Lâm Tú nằm dưới đất, thở phào một hơi. Lão ăn mày lau mồ hôi trên trán, nhìn Lâm Tú nói, tiểu tử ngươi cái mạng lớn thật, vậy mà treo trên cây, ngươi không có nhìn thấu đâu, xương cốt toàn thân của tên kia không còn cái nào nguyên vẹn cả. Vừa rồi ông ta có đi xuống dưới nhìn thử thi thể của gã thủ lĩnh đạo tặc kia bên dưới, ngã xuống vách núi cao mấy trăm trượng, võ giả cấp địa cũng chỉ có con đường chết. Lâm Tú thì còn đỡ, vậy mà bám được trên cây chứ. Tuy là bị gãy mấy khúc xương, trên người rách nát khắp nơi, nhưng mà so với gã thủ lĩnh đạo tặc đó, chỉ coi là vết thương nhẹ, trong số các vết thương nhẹ mà thôi. 8 gã đạo tặc toàn bộ đều đã bị đền tội, 11 học sinh, 1 bị thương không có ai chết, cũng coi như kết cục hoàn hảo. Chuyện bị thương này, giới võ giả bọn hắn mà nói, cũng thường thấy như ăn cơm uống nước. Lúc mà trở về, người bán hàng rong muốn cổng Lâm Tú đã bị Lâm Tú từ chối. Lâm Tú nhìn lão ăn mày nói, ông cổng ta trở về đi, ai bảo ban nãy ông vui sướng khi mà người gặp quả vậy. Lão ăn mày vui vẻ cổng Lâm Tú nói, lão phù cổng thì lão phù cổng thôi, chỉ cần người không chết cái gì cũng dễ nói rồi. Không lâu sau, Lâm Phủ, tay của Song Song cô nương đặt lên lòng ngực của Lâm Tú, bất đắc dĩ nói, sao mà huynh lại bị thương nữa vậy? Lâm Tú cũng bất đắc dĩ đáp, lại phiền Song Song cô nương rồi. Trừ Song Song ra, trong lòng của Lâm Tú còn có không ít người. Nhi tử bị thương, phu phụ bình an bá, chỉ có thể đứng ngoài cửa, bởi vì lúc này trong phòng đều là nhân vật lớn. Phó viện trưởng của võ đạo viện thì không nói đi, bên cạnh ông ta là thân tín của bệ hạ, cũng là thủ lĩnh mật trinh ti Chu Cẩm. Bệ hạ nghe nói Lâm Tú đã bị thương, lập tức phái ông ta đến thăm. Người đứng trước mặt của Chu Cẩm thân phận càng cao hơn, chính là Tần Dương Điện Hạ. Bên giường còn có 4 nữ tử đang đứng. Một người là Linh Năm, người kia là thiếu nữ, cung nữ thiếp thân bên cạnh quý phi nương nương. Còn có 2 người lần lượt là đích nữ của Phủ Tiết Quốc Công cùng với công chúa Minh Hà. Ngay cả phu phụ của Bình An Bá cũng không biết, từ lúc nào mà Lâm Tú quen biết nhiều người như vậy chứ. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của tiểu cô nương xinh đẹp Phủ Tiết Quốc Công, hình như còn lo lắng, đau lòng hơn cả 2 người bọn họ. 2 người càng nhìn càng không hiểu. sau khi mà được song song chữa trị, không lâu sau, Lâm Tú đã đầy máu sống lại. Nói về mặt nguyên tắc, hắn vẫn phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục. Nhưng mà chờ song song cô nương đi khỏi, hắn cũng có thể tự mình tiếp tục điều trị. Năng lực này không chỉ là một cục sạc dự phòng, chỉ cần không phải là vết thương trí mạng trong chớp mắt, với hắn mà nói đều là vết thương nhẹ. Thấy Lâm Tú không có trở ngại gì lớn, công chúa Minh Hà là người đầu tiên rời khỏi. Nhìn dáng vẻ này của Lâm Tú, hẳn sẽ không có ảnh hưởng đến chuyện song tu ngày mai của hai người. Chương 283, tin tức về Linh Quân. Tiểu cung nữ Linh Lung đi cùng cho công chúa Minh Hà. Quý phi nương nương lo lắng vết thương của Lâm Tú, nàng ta phải trở về nói cho quý phi nương nương biết. Trần phó viện trưởng rời đi cùng Chu Cẩm. Lý Bạch Trường bước qua vỗ vai của Lâm Tú, nói gì đó rồi cũng ra khỏi phòng. Sau khi mà song song cô nương chữa trị cho Lâm Tú xong cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại của Triệu Linh Năm cùng với Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy sắc mặt của Lâm Tú tái nhợt, hận là không thể ở bên cạnh hắn. Nhưng mà nàng ta biết mình không có tư cách như vậy. Cuối cùng, sau khi mà nhìn thoáng qua Lâm Tú, đành lưu luyến không nỡ rời khỏi đây. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại của Lâm Tú cùng với Triệu Linh Năm. Triệu Linh Năm cũng không có đi, nàng ta và Lâm Tú không có mối quan hệ của Tiết Ngưng Nhi và công chúa Minh Hà. Lúc có người ngoài ở đây, nàng cũng coi như là nửa chủ nhân của Lâm Phủ. Nàng đứng trước giường, liếc Lâm Tú nói, sao mỗi lần mà ngươi ra ngoài đều gặp nguy hiểm vậy? Lâm Tú bất đắc dĩ nói, có thể là ta xui xẻo thôi. Ai mà biết triều đình điều tra sai lầm về cái đám đạo tặc kia, không biết trong số bọn hắn có một cường giả cấp địa. May mà Lâm Tú đã được năng lực của Tiết Ngưng Nhi từ sớm, nếu không hôm nay không còn mạng để mà trở về. Năng lực dị thuật càng nhiều, năng lực giữ mạng càng nhiều. Hôm nay cuối cùng cũng lấy được kim thân. Lâm Tú chính thức trở thành chiến sĩ lục giác rồi. Lần sau cho dù có đứng đó để cho tên kia có chém, gã cũng không thể chém được. Năng lực của lão ăn mày dùng để đánh nhau hiệu quả bình thường. Năng lực chịu đòn lại không có bao nhiêu năng lực để so sánh được. Triệu Linh Năm nghĩ đến một chuyện khác, cau mày nói, sao mà Tiết Ngưng Nhi quấn lấy ngươi vậy? Lâm Tú nói, nàng ấy đã biết lỗi của mình, bây giờ chúng ta là bằng hữu, cô yên tâm đi, ta có chừng mực, không có làm mất mặt tỷ tỷ của cô đâu. Nhưng hắn càng lúc càng thích Tiết Ngưng Nhi rồi. Tiểu muội hâm mộ trong mắt chỉ có hắn, còn tình cứu mạng của hắn ai lại không thích. Lần này Triệu Linh Năm không có nói gì. Chuyện lần trước đã chứng minh Lâm Tú không có bị loại người như là tiểu hồ ly dụ dỗ. Ai dám quyến rũ hắn, kẻ chịu thiệt chính là bản thân của người đó. Nàng nhìn Lâm Tú nói, tỷ tỷ gửi thư. Lâm Tú ồ một tiếng. Triệu Linh Năm nói tiếp, tỷ ấy nói phải đến Dương Triều Đại La một chuyến, trước Tết năm nay cũng không có thể về được, nhưng mà trước Thượng Nguyên nhất định sẽ trở về. Lâm Tú ồ lên một tiếng, giọng nói không vui không giận, như là một cỗ máy không có tình cảm. Cẩu hoàng đế đã nói là chờ Triệu Linh Quân trở về sẽ tứ hôn cho bọn họ. Tất cả chi phí của hôn lễ sẽ do triều đình gánh vác. Sống cả hai đời, lần đầu tiên hắn kết hôn, trong lòng của Lâm Tú có một chút hoảng hốt, khó hiểu. Hắn không biết phải làm sao để mà làm tốt nhân vật trưởng phu đấy. Đối với chuyện này, Lâm Tú không có kinh nghiệm gì cả. Linh Năm ở lại một lúc cũng rời đi. Lâm Tú xuống giường đóng cửa, duỗi bàn tay ra, một thanh dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay. Tâm niệm hắn khẽ động, trên mu bàn tay đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng kim, rất nhanh đạm đạm. Sau khi mà lấy được năng lực kim thân mới biết là ánh sáng vàng kim này có thể ẩn đi. Lão ăn mày thích chiến đấu toàn thân phát sáng, thuần túy chỉ là trò đùa tinh quái của ông ta thôi. Hắn dùng dao găm khẽ rạch trên mu bàn tay. Trên mu bàn tay chỉ xuất hiện có một dấu ấn màu trắng. Lâm Tú thử tăng thêm lực đạo, nhưng mu bàn tay của hắn như là kim loại cứng cáp, bất kể thế nào cũng không có thể lưu lại vết tích trên đó. Không hổ là kim thân, loại phòng ngự này còn trên cả quá đá, càng không phải là thứ mà thủy giáp của Lâm Tú có thể so sánh được. Sau khi mà trời tối, Lâm Tú lặng lẽ xuất thành, thử tốc độ tu hành của năng lực kim thân. Tốc độ tu hành của năng lực cấp địa không có bằng cấp thiên, lực lượng cộng thêm thú ngữ, dịch dung, chữa trị không gian và còn dị thuật mục chi, gần như tương đương với tốc độ tu hành của băng quả. Hy vọng kim thân đừng quá kém. Hắn vận chuyển sức mạnh mới lấy được dưới thác nước, chịu đựng xung kích của dòng nước. Sau đó Lâm Tú đi đến bên cạnh vách núi, dùng cơ thể gia chạm vách núi. Đây là cách tu hành của năng lực kim thân. Điều khiến cho hắn vui mừng, tốc độ tu hành kim thân cũng không chậm. Tuy còn chưa có bằng băng quả sấm sét, nhưng mà tính cả bay lượng, miễn cưỡng, tăng tốc độ tu hành lên gấp đôi. Cộng thêm song tu với công chúa Minh Hà, tốc độ tu hành của Lâm Tú đã gấp 6 lần thiên phú cơ bản rồi. Tu hành như vậy, một năm tương đương với 6 năm của người khác. Có lẽ khoảng thời gian này, năm sau hắn có thể bước vào thượng cảnh cấp quyền. Bởi vì nhiều thêm một năng lực phải tu hành, khi mà Lâm Tú về nhà đã rất trễ, cho nên buổi sáng hắn cũng dậy trễ. Chương 284, tin tức về Linh Quân. Hình như phụ mẫu ra ngoài thành để dâng hương, sắp đến cuối năm các loại miếu hội nhiều hơn, Dương Đô trở nên rất náo nhiệt. Lâm Tú rửa mặt đơn giản một chút rồi mới chậm rãi ra khỏi cửa. Hắn không có tiến cung mà dạo quanh một con đường định dùng bữa sáng. Trải qua so sánh nhiều hàng quán, bánh bao của một cửa tiệm trên con đường này là ngon nhất. Vỏ mỏng nhân nhiều, nước sốt cũng là bí quyết độc môn, rất hợp với khẩu vị của Lâm Tú. Không chỉ bánh bao ngon, ba chủ của tiệm này rất xinh đẹp. Đó là một phụ nhân khoảng 30 tuổi, dáng người đầy đặn mượt mà, bộ dạng rất có phong vận. Nghe nói nàng ta ở quá, trượng phu đã qua đời nhiều năm cũng không có tái giá. Sở dĩ cái việc làm ăn của tiệm bánh bao này tốt như vậy, trừ việc bánh bao ngon ra, cũng có quan hệ rất lớn với bà chủ. Đương nhiên, Lâm Tú lựa chọn chỗ này chỉ vì bánh bao ngon mà thôi. Từng qua biển lớn mênh mông, không có gì được coi là nước, trừ mây rực rỡ ở Du Sơn, chẳng có gì đáng gọi là mây. Cứ cách hai ngày, hắn đến cung Trường Xuân một lần, nhìn quý phi nương nương quá nhiều, những người khác khó lọt vào trong mắt. Huống chi hắn không có khẩu vị này. Hắn cũng không phải là cẩu hoàng đế kia. Bây giờ hơn 10 giờ sáng đã qua cái thời điểm buôn bán tốt nhất của tiệm bánh bao. Trong tiệm chỉ còn lại hai khách nhân. Một người đang đứng, một người đang ngồi. Lâm Tú đi vào cửa tiệm nói: bà chủ, cho một xửng bánh bao nhân thịt, một chén cháo. Dường như nghe thấy giọng nói của Lâm Tú, khách nhân đang ngồi sâu trong cửa tiệm quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện có người đang nhìn hắn, ánh mắt của Lâm Tú nhìn qua. Một cái liếc mắt này khiến da đầu của hắn tê dại. Đó là một người trung niên, ánh mắt sâu sắc, gương mặt oai hùng, trên người có một loại khí chất đặc biệt. Đương nhiên, điều này không phải là trọng điểm là Lâm Tú biết hắn ta. Người này chính là hoàng đế Đại Hạ. Ôi trời, sao cẩu hoàng đế ở đây vậy? Có một thoáng chốc, Lâm Tú cho rằng mình đã nhìn lầm. Hoàng đế Đại Hạ sao có thể ngồi đây ăn bánh bao? Đừng nói là hoàng đế, cho dù tam đẳng bá, tước vị thấp nhất cũng sẽ không có đến đây. Chuyện này thật là thái quá. Có lẽ chỉ là hai người có tướng mạo giống nhau sao? Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Tú quả thật là như vậy. Nhưng mà nhìn thấy nam nhân đứng bên cạnh hắn ta, mặt trắng không rầu, Lâm Tú biết ngay hắn đã không nhận nhầm người rồi. Cũng sẽ không có trùng hợp đến mức có người giống hoàng đế. Ngay cả tùy tùng bên cạnh của hắn ta cũng có tướng mạo giống Chu Cẩm, thủ lĩnh Mật Trinh Ti, hoàng quan thiếp thân bên cạnh Hạ Hoàng. Hoảng loạn trong chớp mắt, trong lòng của Lâm Tú rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn chỉ xem như mình không có nhìn thấy gì cả, tìm một vị trí gần cửa ngồi xuống, chờ bánh bao của mình. Nếu Hạ Hoàng đã cải trang xuất cung, bên cạnh mang theo Chu Cẩm, rõ ràng không có muốn để người khác biết. Nếu lúc này Lâm Tú bước lên khom lưng nói một câu tham kiến bệ hạ, chẳng phải sẽ lộ thân phận của hắn ta sao? Bất kỳ biểu hiện bất thường nào của hắn cũng sẽ khiến cho bà chủ bánh bao nghi ngờ. Chỉ trong một thoáng chốc ngắn ngủi, tâm tư của Lâm Tú xoay chuyển trăm ngàn lần. Ngự trù của Ngự Thiện Phòng, tai nghề tất nhiên không cần phải nói nhiều nữa. Hắn ta trong cung có sơn hào hải vị gì mà không ăn được, sao lại cố ý chạy ra ngoài cung ăn bánh bao gian đường? Ý không có trong lời, ý của Hạ Hoàng cũng không phải ở bánh bao. Với hiểu biết của Lâm Tú về hắn ta, ba chủ tiệm bánh bao phong vận này mới là mục đích của hắn ta. Hắn ta cải trang để mà tán gái sao? Quả nhiên, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tuy Lý Bách Dương háo sắc, nhưng cũng chỉ dám nói ngoài miệng thôi. Hắn ta thì hay rồi, hoàng đế của một nước, vậy mà dám xuất cung, tán quả phụ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thôi rồi. Trong lòng Lâm Tú cả kinh, hắn có tính là đã vạch trần cái gian tình của hoàng đế không vậy? Bánh bao của nhà quả phụ xinh đẹp, vẫn có hương vị trước sau như một. Lâm Tú ăn không biết cái mùi vị gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng ăn xong bỏ đi. Một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Lúc này, trong tiệm bánh bao chỉ còn lại có hai bàn khách bọn hắn. Không có khách nhân nào, ba chủ đi đến ngồi xuống đối diện với Hạ Hoàng, mỉm cười nhìn hắn ta nói. Đã mấy ngày rồi, lão gia không có đến đây. Hạ Hoàng buông đũa nói, mấy ngày trước ta hơi bận, sau này sẽ thường đến. Ba chủ vui vẻ nói, vậy ta nhớ kỹ rồi nha. Nói xong, nàng ta bèn đứng lên, bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm. Trong tiệm cũng chỉ có một mình nàng ta, còn có rất nhiều đồ ở trên bàn khách nhân để lại, sau khi đi vẫn chưa có kịp thu dọn. Hạ Hoàng thấy vậy cũng đứng lên giúp đỡ nàng ta dọn dẹp. Bà chủ vội vàng đoạt lấy cái sửng hấp trong tay của hắn ta nói, ngài là đại nhân vật, sao có thể làm cái loại chuyện này chứ, cứ để đó cho ta. Chương 285 Triệu Linh Quân hay là công chúa Minh Hà? Vị lão gia này đến đây đã rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều gọi một sửng bánh bao chai trò chuyện với nàng ta, thường xuyên qua lại, hai người đã sớm quen thuộc rồi. Tuy hắn ta chưa từng nói đến thân phận của mình, nhưng mà mỗi khi hắn đến, bên cạnh đều có một người theo cùng. Không nói câu nào, lúc hắn ta ăn cơm, chỉ đứng bên cạnh hắn ta. Người như vậy nhất định không phải là người bình thường rồi. Hạ Hoàng mỉm cười, đoạt lấy cái sửng hấp trong tay của nàng ta nói, ta nào phải đại nhân vật gì đâu chứ, chẳng qua trong nhà làm ăn buôn bán nhỏ, mấy cái việc này ở nhà ta cũng thường làm mà, hai chúng ta cùng dọn dẹp nhanh hơn một chút. Bà chủ đỏ mặt, bởi vì người trước mặt lúc này đoạt lấy cái sửng hấp trong nắm tay của nàng. Nàng dỗ dàng rút tay về nói, ta dọn cái bàn khác. Bây giờ Lâm Tú đang rất hối hận, cực kỳ hối hận. Tại sao mà hắn không đóng gói mang đi chứ? Hạ Hoàng cùng với bà chủ ở trong tiệm nói dễ nghe một chút, cười cười nói. Nói khó nghe một chút, chính là liếc mắt đưa tình. Chuyện này hoàn toàn không phải là thứ hắn có thể nghe được. Hạ Hoàng rất nhanh thu dọn đến bàn của Lâm Tú, thản nhiên liếc hắn hỏi, ăn xong chưa? Ăn xong thì mau đi đi. Lâm Tú như trút được gánh nặng, há to cái miệng, uống hết chén cháo, cầm hai bánh bao còn lại nói, xong rồi, đi ngay. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Bà chủ vội vàng đi tới nói, người ta là khách, không có thể nói chuyện với khách như vậy chứ. Ngài xem ngài kìa, khách nhân còn chưa có trả tiền mà đã đi rồi. Hạ Hoàng hư lạnh một tiếng nói, tiểu tử này háo sắc, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, hắn thường đến đây sao? Bà chủ cười nói, cái vị công tử tuấn tú kia thường đến đây, nhìn y phục khí độ của hắn, hắn là công tử của nhà quyền quý nào đó. Lần đầu tiên ta thấy có quyền quý thích ăn bánh bao ở đây, mấy đại nhân vật kia chẳng phải là mỗi ngày đều ăn dây cá với tổ yến sao? Vẻ mặt của Hạ Hoàng hơi giận nói, chưa chắc là hắn thích bánh bao đâu, có phải là hắn thường động tay động chân với nàng không? Lời nói kinh bạc không? Bà chủ liếc hắn ta nói, nói cái gì vậy? Mỗi là cái vị công tử này đến chỉ ăn bánh bao thôi, không có hề chủ động nói chuyện với ta, làm gì có chuyện nói lời kinh bạc. Người ta đương độ thiếu niên thanh xuân, sao có thể thích qua tàn như ta được chứ? Lúc này sắc mặt của Hạ Hoàng mới dịu xuống, sau đó cười nói, tiểu tử còn chưa có mọc đủ lòng đủ cánh, làm sao hiểu được, thưởng thức được cái đẹp của nữ tử. Nàng như vậy mới là độ tuổi đẹp nhất của cả đời nữ tử đó. Lâm Tú đi rất xa cái tiệm bánh bao, phát hiện lúc nãy quên trả tiền. Nhưng mà khó khăn lắm mới đi ra ngoài, đương nhiên hắn không có thể quay lại rồi, chỉ đành đợi lần sau trả luôn một thể. Những gì nghe thấy, nhìn thấy trong tiệm bánh bao ban nãy, thật sự khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Trước kia, hắn đã cho rằng Hạ Hoàng không có đứng đắn, không ngờ hắn ta còn không đứng đắn hơn những gì mà Lâm Tú nghĩ nữa. Hoàng đế cải trang xuất cung tán quả phụ, dọn dẹp rửa chén cho người ta. Lâm Tú ngay cả nghe cũng chưa có từng nghe thấy. Nếu mà truyền ra ngoài, triều đình sẽ bùng nổ, cẩu hoàng đế sẽ lưu danh sử sách rồi. Đương nhiên, không phải là thanh danh tốt. sau khi mà đến dị thuộc diện, ngay cả lúc song tu với Linh Nam và công chúa Minh Hà, trong lòng của Lâm Tú cũng nghĩ đến chuyện đó. Nhìn thấy gian tình của hoàng đế không phải là chuyện tốt. Tuy nói hắn ta không có thể nào giết Lâm Tú diệt khẩu, nhưng mà tùy tiện gây khó dễ, hắn cũng sẽ không có dễ chịu đâu. Kết thúc tu hành, khi mà ra khỏi dị thuộc diện, chuyện Lâm Tú lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Chu Cẩm đứng trước cửa dị thuộc diện, cười tủm tỉm nhìn Lâm Tú nói: "Bệ hạ triệu kiến." Lâm Tú thở dài, không có nói gì cả, lặng lẽ rời khỏi cùng Chu Cẩm. Công chúa Minh Hà vốn muốn hồi cung, lơ đãng nhìn thấy Lâm Tú đi cùng Chu Cẩm vào cung, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Phụ hoàng triệu kiến Lâm Tú là cái gì? Chẳng lẽ thật sự để cho hắn làm phò mã sao? Lúc Lâm Tú đi theo Chu Cẩm vào ngự thư phòng, Hạ Hoàng đã đổi lại long bào, đứng trong đại điện đưa lưng về phía hắn. Lâm Tú không có nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta. Hắn không người nói: "Tham kiến bệ hạ." Hạ Hoàng không có quay đầu, thản nhiên nói: "Ngươi thật sự ra ý hay đấy. Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi thể hiện thiên phú võ đạo, trẫm sẽ kiên kỵ, không để cho hai nhà Lâm Triệu liên hôn sao? Thiên kiêu Triệu gia, luận tương sắc, luận thiên phú, có điểm nào không xứng với ngươi, khiến cho ngươi phải nghĩ đủ cách để mà hủy bỏ hôn ước." Lâm Tú thở dài nói: "Hôn nhân cần tình cảm cơ bản, bệ hạ là chủ của một nước, quyền khuynh thiên hạ, làm sao mà hiểu được cảm nhận lấy người mà mình không thích." Lâm Tú vừa dứt lời, cơ thể của Hạ Hoàng khẽ rung, sau đó đột ngột xoay người lại phẫn nộ nói: "Sao mà trẫm không biết chứ, ngươi không phải là trẫm, sao người biết trẫm không hiểu?" Chương 286, Triệu Linh Quân hay công chúa Minh Hà. Giờ phút này, ngực quán ta phập phồng, gân xanh trên trán lộ ra, dáng vẻ phẫn nộ đến cực điểm. Một câu nói của Lâm Tú vạch trần vết sẹo mà hắn ta để ý nhất. Chu Cẩm thấy vậy, vô dạng bước lại nói: "Bệ hạ, bớt giận đi." Hạ Hoàng nhắm mắt lại, sau khi mà hít sâu vài cái, vẻ mặt phẫn nộ dần dần bình ổn. Hắn ta nhìn Lâm Tú nói: "Con người sống trên đời có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, ngươi không có thay đổi được, trẫm cũng không thể thay đổi được." Sau vài lần dày dò, Lâm Tú cũng đã từ bỏ, ôm quyền nói: "Thần nghe theo bệ hạ làm chủ." Hạ Hoàng nhìn hắn nói: "Được rồi, trẫm có thể hiểu được cảm nhận của ngươi, đừng nói trẫm không có cho ngươi cơ hội, trừ việc lấy thiên kiêu Triệu gia ra, ngươi vẫn còn có một lựa chọn." Trước mắt của Lâm Tú sáng ngời, ngẩng đầu nói: "Lựa chọn cái gì?" Trên mặt của Hạ Hoàng lộ ra một nụ cười nói: "Công chúa Minh Hà vẫn chưa có định ra hôn sự, nếu ngươi chịu làm phò mã của Minh Hà, bây giờ trẫm có thể hạ chỉ hủy bỏ hôn ước giữa ngươi và Triệu gia." Lâm Tú ngơ ngác ở chỗ đó. Triệu Linh Quân hay là công chúa Minh Hà? Đây hoàn toàn không phải là đề lựa chọn. Ngay cả bách tính cũng biết, thà lấy ăn mày không có lấy công chúa. Phò mã nhìn như là quy hoàng, thực ra rất đủ ức. Trước không có nói đến việc không chỉ có tôn nghiêm của nam nhân, ngay cả chuyện phu thê cũng phải xin nữ quan. Hơn nữa cả đời không có thể nạp thiếp rồi. Lấy Triệu Linh Quân, ít nhất Lâm Tú vẫn còn mong muốn. Lấy Minh Hà, à không đúng, lấy công chúa không gọi là lấy, chỉ có thể nói là thượng công chúa. Thượng Minh Hà hắn thật sự vế mất rồi. Lâm Tú ngẩn ra một hồi lâu, gương mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười nói: "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, ở Dương Đô người người đều nói thần là phế vật, không xứng với thiên kiêu Triệu gia. Thần làm như vậy ở võ đạo diện chỉ là muốn đính chính lại cho mình thôi, không phải là muốn hủy bỏ hôn ước. Bệ hạ anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc, tuyệt đối đừng có nghe những cái lời dèm pha của vài kẻ tiểu nhân đó." Lúc nói chuyện, hắn liếc Chu Cẩm đang đứng bên cạnh Hạ Hoàng. Chu Cẩm âm thầm cắn răng, trong lòng nói: "Đúng là không biết xấu hổ." Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú hỏi: "Nói như vậy, ngươi bằng lòng lấy Triệu Linh Quân sao?" Lâm Tú thành khẩn nói: "Có ai trong Dương Đô không muốn lấy Triệu Linh Quân? Đương nhiên thần không ngoại lệ." Gương mặt của Hạ Hoàng lộ ra nụ cười nói: "Nếu đã như vậy, trẫm yên tâm rồi." Sau đó hắn phất tài nói: "Lui xuống đi, đợi Triệu Linh Quân trở lại, trẫm sẽ đích thần tứ hôn cho các ngươi." Trong lòng của Lâm Tú thầm mắng một câu cẩu hoàng đế, trên mặt hiện ra một vẻ cảm kích nói: tạ bệ hạ ân điển, thần xin cáo lui. Thấy Lâm Tú ra khỏi ngự thư phòng, Hạ Hoàng nói, hắn còn không biết xấu hổ hơn trẫm tưởng tượng nhiều. Chu Cẩm nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Lâm Tú, gật đầu nói, lão nô cũng chưa từng gặp kẻ nào cái mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Hạ Hoàng lại nói, có điều nữ nhi của trẫm thật sự đáng sợ như vậy sao? Lần này Chu Cẩm không có trả lời, chuyển chủ đề nói, bệ hạ, chuyện ban nãy có cần nhắc nhở hắn hay không vậy? Lỡ như... Hạ Hoàng gật đầu nói, tuy trẫm tin hắn không phải là người lắm miệng, nhưng mà chuyện này không tiện dùng mật trinh, vừa khéo có chỗ cần dùng đến hắn, ngươi đi nói với hắn. Khi mà Lâm Tú ra khỏi cùng ý thức được, ban nãy hình như một câu Hạ Hoàng cũng không có nhắc đến chuyện ở tiệm bánh bao, lẽ nào hắn ta quên sao? Suy nghĩ này vừa hiện lên, sau lưng có một người bước nhanh đến. Chu Cẩm đi đến bên cạnh Lâm Tú nói, hôm nay, Lâm Tú quyết đoán cắt lời, hôm nay ta rời khỏi nhà đến vị thuộc diện tu hành, cái gì cải trang di hành, cái gì là bà tiệm chủ bánh bao, cái gì là bà chủ tiệm bánh bao, cái gì mà nắm tay nhau, ta đều không biết. Chu Cẩm hài lòng gật đầu, sau đó nói, bánh bao của tiệm đó bệ hạ rất thích ăn, không có muốn tiệm đó xảy ra chuyện. Chuyện này mật trinh ti không có tiện nhúng tay, ý của bệ hạ muốn ngươi bình thường chiếu cố một chút đi. Trong lòng của Lâm Tú phụt một tiếng, ôi trời, bệ hạ thích ăn bánh bao của tiệm đó, cái mà hắn ta thích chính là bánh bao của bà chủ kìa trời. Hoàng đế xuất cung tán quả phụ, chuyện này quả thật càng ít người biết càng tốt, coi như hắn bất cẩn lên thuyền giặc. Lâm Tú đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói, ta biết rồi. Chu Cẩm vừa đi, Lâm Tú đã nhìn thấy công chúa Minh Hà vẻ mặt phẫn nộ trong cửa cung. Công chúa Minh Hà nhìn Lâm Tú phẫn nộ nói, vừa rồi những gì mà ngươi nói với phụ hoàng ta đã nghe hết rồi, bổn công chúa không chịu nổi như vậy sao? Lời ngươi nói là có ý gì hả? Quan hệ giữa Lâm Tú và công chúa Minh Hà xưa đâu có bằng nay. Trước kia bọn hắn là kẻ thù, nhìn nhau không vừa mắt. Bây giờ hai người là bạn lữ song tu, mỗi ngày đều gặp mặt. Chương 287, để quý phi nương nương chiếm lợi thì có làm sao? Trước mặt nàng, Lâm Tú có nói gì đó, hắn thở dài một tiếng nói, điện hạ hẳn cũng biết, câu đó của ta không phải là nhắm vào cô. Bạch tính có nói là thà lấy ăn mày không có lấy công chúa, để ta làm phò mã còn không bằng bảo ta chết đi. Ta mặc kệ. Công chúa Minh Hà trừng hắn nói, dù sao ta nghe người nói xấu ta, trừ phi ngươi tặng cho ta một lọ nước hoa giống quý phi nương nương, nếu không ta không có tha thứ cho ngươi đâu. Đi một vòng lớn, công chúa Minh Hà đang mơ ước nước hoa của hắn. Sau khi mà châm trước, hắn gật đầu nói, được thôi được thôi, nhưng mà phải chờ đợi nha, điều chế nước hoa cần phải có thời gian. Rốt cuộc công chúa Minh Hà mỉm cười nói, nể mặt ngươi hiểu chuyện như vậy, lần này bổn cung tha thứ cho ngươi. Lâm Tú lĩnh giáo qua sự khó chơi của công chúa Minh Hà, nếu không đồng ý với nàng, e rằng nàng sẽ không có dễ dàng bỏ qua. Đây vốn là cái thứ đặc biệt đưa cho quý phi nương nương, không có định sản xuất hàng loạt. Cho công chúa Minh Hà không thể không cho Linh Năm, mà cho Linh Năm cũng phải tặng một lọ cho mẫu thân của Linh Năm, nếu không có vẻ hắn không có hiếu thảo rồi. Các nàng đều có, tất nhiên Tiết Ngân Nhi cũng phải có. Vậy chẳng phải cũng nên tặng cho Thải Y một lọ sao? Xem ra cái lô nước hoa kế tiếp phải làm thêm nhiều lọ rồi. Lâm Tú vốn định đến thẳng vào đầu diện, nhưng mà nghĩ đến hôm qua quý phi nương nương nghe nói hắn bị thương, lập tức bảo Linh Luân xuất cung thăm hắn. Tốt nhất dẫn đến cung Trường Xuân trước một chuyến, báo bình an cho quý phi nương nương. Đến cung Trường Xuân, khi mà được Linh Luân dẫn vào nội điện, Lâm Tú phát hiện hôm nay trừ quý phi nương nương còn có một người khác. Đây là một nữ tử trẻ tuổi. Lâm Tú không có xa lạ, trước đây hắn đã từng gặp khi mà chế băng cho các cung, cũng là phi tần của hậu cung vừa tiến cung không lâu, hình như là nữ nhi của lễ bộ thị lang. Lâm Tú ôm quyền nói, gặp qua quý phi nương nương, gặp qua Dương quý nhân. Nhìn thấy cung phi khác ở cung Trường Xuân, Lâm Tú có một chút bất ngờ. Phi tử ở hậu cung rất nhiều, tất nhiên những cái hình thành một đoàn thể nhỏ, có một nhóm lấy hoàng hậu làm đầu, có một nhóm lấy Hiền Phi làm chủ, sai đầu đánh đó. Những phi tần và quý nhân này cũng có cái vòng tròn của riêng mình. Trước giờ, quý phi nương nương ở hậu cung luôn đọc lai like, đọc giảng, dùng quy danh cọp mẹ trấn áp nhóm phi tần. Trước giờ bên cạnh, không có phi tử khác tiếp cận. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Lâm Tú, quý phi nương nương nói, đêm thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu không có Dương quý nhân lấy ra Phật Châu chuẩn bị tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu, bổn cung cũng không có cách nào mà giải dây cho tiểu cô nương của Tiết gia. Nói ra, ngươi cũng nợ Dương quý nhân ân tình đó. Lúc này, Lâm Tú mới biết bên trong còn có nội tình như vậy. Lại một lần nữa hành lễ với Dương quý nhân nói, học sinh đa tạ Dương quý nhân. Dương quý nhân cười nói, bổn cung không có làm gì cả. Ngươi muốn tạ ơn, cứ cảm tạ quý phi nương nương là được rồi. Đưa chuỗi Phật Châu cho quý phi nương nương là chuyện chính xác nhất nàng ta đã làm. Hiện nay, ở hậu cung có ai không biết nàng ta đã được quý phi nương nương che chở. Trước đây, đám tiểu tiện nhân ức hiếp nàng ta, giành phân lệ của nàng ta. Ai nấy đều đến cửa tặng quà xin lỗi nàng ta. Chuyện này, bao nhiêu chuỗi Phật Châu cũng không có đổi được. Với quý phi nương nương, Lâm Tú không cần khách sáo như vậy. Nói tạ ơn ngoài miệng chẳng có lợi ích gì. Đối với quý phi nương nương, hắn luôn dùng hành động thực tế. Quý phi nương nương vốn không có tham dự tranh đấu hậu cung, trước giờ không có lôi kéo dòng nhỏ nào. Vì hắn mà ngay cả quy tắc này cũng phá bỏ. Điều này khiến cho Lâm Tú cảm thấy hắn đối xử với quý phi nương nương vẫn chưa đủ tốt. Lúc này, Dương quý nhân nhìn về phía quý phi nương nương hỏi, quý phi nương nương không biết người dùng cái hương liệu gì, còn thơm hơn cả túi hương mà cái nhóm cung phi chúng ta đeo rất nhiều. Thiếp thân cũng muốn để cung nữ mua một ít về. Quý phi nương nương lấy ra một cái lọ thủy tinh cạnh bàn nói, thứ bổn cung dùng không phải là hương liệu gì cả. Nàng ta mở nắp lọ thủy tinh ra, sau khi mà Dương quý nhân ngửi thấy, trước mắt sáng ngời nói, à, chính là cái mùi này, quý phi nương nương, đây là cái thứ gì mua được từ đâu vậy? Quý phi nương nương có một chút đắc ý nói, thứ này có tên là nước hoa, không có chỗ nào bán đâu. Nàng ta nhìn Lâm Tú nói, sau này nếu ngươi điều chế nhiều hơn thì tặng cho Dương quý nhân một lọ đi. Nói thế nào nàng ta cũng từng giúp các ngươi đó. Lâm Tú nói, nên như vậy, gần đây ta cũng dự định điều chế nhiều hơn mấy lọ. Quý phi nương nương nghe thấy hắn nói có dự định này lên tiếng, nè, nhớ giữ lại thêm hai lọ cho bổn cung. Bổn cung không có chiếm lợi của ngươi đâu, có thể trả bạc cho ngươi. Nhưng mà ngươi đừng có định giá quá cao nha. Phân lệ hàng năm của bổn cung chỉ có 800 lượng thôi. Chương 288. Để quý phi nương nương chiếm lợi thì có làm sao? Quý phi nương nương nói lời này thì xa lạ quá rồi. Nàng ta tốt dáng như vậy, để cho nàng ta chiếm lợi thì đã sao đâu. Nhưng mà phân lệ hàng năm của quý phi nương nương ít như vậy sao? Chỉ có 800 lượng không đủ cho hắn bán mấy bình rượu nữa. Khó trách nàng ta luôn ban thưởng cho hắn những cái trang sức cũ đã dùng qua, bởi vì nàng ta thiếu bạc. Sao Lâm Tú có thể để quý phi nương nương thiếu bạc được? Hắn suy nghĩ nói, nương nương, ta có suy nghĩ này, nếu mà các nương nương thích nước hoa như vậy, nhất định nữ tử bên ngoài cũng không có ngoại lệ. Trong đó ẩn chứa cơ hội làm ăn rất lớn. Ta định mở ra một cửa hiệu để chuyên bán các loại nước hoa này. Nương nương có thể đầu tư bạc vào, đến khi đó mỗi tháng có thể được chia lợi nhuận trong cửa tiệm. Mắt đẹp quý phi nương nương sáng ngời nói, đây ngược lại là ý hay đấy. Hai ngày nay đã có mấy vị cung phi hỏi bổn cung đang dùng hương liệu gì đó. Rất nhanh, mày đẹp của nàng ta cao lại nói, nhưng đã đến cuối năm rồi, phân lệ năm nay của bổn cung cũng xài gần hết rồi, hình như chỉ còn lại chưa có đến 100 lượng, số bạc này có đủ không? Lâm Tú cười nói, đây không phải là vấn đề, ta có thể để cho quý phi nương nương mượn một dạng lượng trước, chờ khi mà cửa hàng có tiền lời sẽ khấu trừ trong tiền hoa hồng của quý phi nương nương là được rồi. Trước tiên, quý phi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà lại nói không được không đúng chỗ nào. Nhớ tới chuyện nghe Linh Lung nói cái lần này, hắn đã suýt nữa đã mất mạng bên ngoài. Quý phi nhìn hắn dặn dò, sao mà lần nào ngươi cũng gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng vậy? Bình thường làm việc phải cẩn thận một chút, đừng có quá qua loa sơ ý khiến cho bổn cung lo lắng cho người. Lâm Tú toát mồ hôi nói, đa tạ quý phi nương nương, ta đã biết rồi. Hôm nay có người ngoài cung Trường Xuân, Lâm Tú không có tiện ở lâu, nói chuyện một lúc với nhóc con Bạch Linh, bèn rời khỏi hậu cung. Mãi cho đến khi Dương Quý Nhân rời đi, quý phi nương nương nhớ lại chuyện ban nãy, ý thức được cái gì đó nói, ô cha, không đúng rồi, hắn cho bổn cung mượn tiền, chẳng phải là tiền của hắn sao? Vừa rồi bị Lâm Tú quấy nhiễu, lúc này nàng ta mới hiểu ra, hình như từ đầu đến cuối nàng ta chẳng có làm gì cả, cũng chẳng có bỏ ra lượng bạc nào, không công có thêm một cửa tiệm, mỗi tháng còn thu tiền lợi chứ. Trên đời này làm gì có chuyện tốt vậy? Tiểu cung nữ Linh Lung che miệng cười khẽ nói, nương nương, công tử cố ý để cho người chiếm lợi rồi, hắn đối xử với nương nương thật tốt. Cứ như vậy, phân lệ mỗi tháng của cung Trường Xuân chúng ta sẽ nhiều hơn rất nhiều đó. Lâm Tú không có thích để người ta chiếm lợi, nhưng mà cũng phải tùy người. Trả mấy văn tiền mặt cho Tần Nguyễn thôi, hắn đã thấy bản thân thiệt thòi rồi, bởi vì hai người không có quan hệ gì cả. Nhưng mà đối với quý phi nương nương, chỉ cần hắn có thể cho nàng, hắn không có keo kiệt. Địa vị của nàng trong lòng của Lâm Tú thật ra hệt như là tỷ tỷ vậy. Tuy thân thể này chỉ mới có 18 tuổi, nhưng mà linh hồn của Lâm Tú đã trải qua 26 năm rồi. Quý phi nương nương năm nay 32 tuổi, chỉ lớn hơn hắn 6 tuổi mà thôi. Từ khi Lâm Tú bắt đầu ghi nhớ đến nay, hắn chưa từng trải nghiệm tình thân là gì. Những cái năm đó, nhìn thấy những người cùng tuổi có phụ mẫu yêu thương, có ca ca tỷ tỷ cưng chiều, hắn chỉ có thể lén lút hâm mộ. So sánh với kiếp trước, đời này hạnh phúc hơn nhiều. Trong nhà có phụ mẫu quan tâm, trong cung có quý phi yêu thương che chở, trong học viện còn có nữ tử yêu thích. Nếu còn có thể lấy được một cô nương thật lòng yêu thương như vậy càng hoàn hảo hơn. Không có lấy được cũng không sao, đã sở hữu được nhiều như vậy rồi, hắn đã biết đủ. Rời khỏi hoàng cung, tùy tiện ăn cái bữa cơm bên ngoài, Lâm Tú bèn đến võ đạo viện. Cơ thể quét sạch cái đám đạo tặc độc ác điên cuồng, hẳn là hắn sẽ được ghi công đầu. Tuy không có thể tận tay giết hết tất cả, nhưng mà ít nhất hắn giết được hai người, không có thể bị bỏ qua cái phần thưởng nhiệm vụ. Sau khi mà tìm được Trần Phó Viện Trưởng, hắn cho Lâm Tú một ánh mắt an ủi nói, yên tâm đi, có thể lấy được số hàng đó, tiêu diệt cái đám đạo tặc, không có thiếu công lao của người. Ta đang chuẩn bị bảo bạch giáo tập đi hỏi người, ngươi muốn binh khí như thế nào, học viện nhanh chóng tạo ra cho ngươi. Lâm Tú suy nghĩ nói, ta muốn hai thanh trường thương. Phó viện trưởng Trần bất ngờ nói, hai thanh sao? Lâm Tú hỏi, thỉnh thoảng ta muốn sử dụng song thương không được sao? Trần phó viện trưởng gật đầu nói, nếu chỉ là hai thanh thì cũng có thể. Theo nguyên tắc, hắn chỉ có thể chỉ định một món vũ khí, nhưng mà nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành viên mãn. Vận may của Lâm Tú có tác dụng rất lớn. Hơn nữa trong quá trình làm nhiệm vụ, hắn cũng xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa đã mất mạng, có thể xét cho hắn tiền lệ. Chương 289 tặng thương. Độ nóng chảy của dẫn thiết rất cao, thợ rèn thông thường sẽ không có chế tạo được. Cho dù là võ đạo viện cũng phải mời một vị dị thuật sư cấp địa sở hữu năng lực khống hỏa mới có thể tạo ra được. Mấy ngày kế tiếp, trừ việc tu hành ra, Lâm Tú chủ yếu làm hai việc. Chuyện thứ nhất, theo sát việc chế tạo hai thanh trường thương dẫn tinh. Dù sao cũng là vũ khí của hắn, từ thiết kế ban đầu cho đến mỗi một quá trình tạo thương, hắn đều tham dự. Chuyện thứ hai là tìm Lý Bách Dương, nói với hắn ta cách điều chế nước hoa. Sau khi có cồn và cái độ tinh khiết cao, chế tạo nước hoa không còn là chuyện khó. Tần Dương Phủ không có thiếu người, chuyện làm ăn giao cho Lý Bách Dương, Lâm Tú không cần nhọc lòng. Còn về tương lai lợi nhuận của cửa tiệm nước hoa, Lý Bách Dương 3 phần, Lâm Tú 3 phần, Quý Phi Nương Nương 3 phần, Tiết Ngưng Nhi 1 phần. Về sau, Lâm Tú suy nghĩ vẫn quyết định kéo Tiết Ngưng Nhi cùng gia nhập. Một là về cái mặt tình cảm, hắn thiếu Tiết Ngưng Nhi quá nhiều, có thể bù đắp, cố gắng hết sức để bù đắp. Hai là, không phải là nàng nói muốn mua nhà sao? Không để cho nàng trở thành tiểu phú bà trước, làm sao có tiền để mua nhà đấy? Hơn nữa lần trước, nếu không có năng lực bay lượn của nàng, e rằng Lâm Tú không có sống đến giờ rồi. Khi đó, hắn đã quyết định sau này, nhất định phải đối xử tốt với nàng một chút. Tên của cửa tiệm gọi là Ngưng Hương Trai, dùng tên của Thiết Ngưng Nhi để làm mệnh danh. Nàng ta cũng là bà chủ trên danh nghĩa của cửa tiệm. Cửa tiệm đang chuẩn bị, Lâm Tú và Lý Bích Chương định giá xong cho nước hoa. Nước hoa lọ nhỏ vốn như là thứ hắn đưa cho quý phi nương nương, một lọ 100 lượng, xin miễn trả giá, thích mua thì mua, không mua thì thôi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lâm Tú vẫn quyết định bỏ qua bình dân bình thường ở Dương Đô, tiếp tục bóc lột những kẻ quyền quý, dù sao là bọn hắn kiếm tiền dễ dàng. Lão Bách Tính kiếm tiền không có dễ dàng, món đồ như nước hoa này vốn cũng không phải là nhu yếu phẩm trong cuộc sống. Để kiếm bạc của quyền quý, người giống như là Trần Diên Diên, bạc nhiều đến mức không xài hết, cũng phải có chỗ để mà tiêu chứ. Mỗi tháng tiệm của Lâm Tú và Lý Bách Chương đều nộp thuế cho triều đình đúng hạn, là thương gia có lương tập nộp thuế cho quốc gia. Năm ngày sau, Lâm Tú ra khỏi Võ Đao Viện. Hai tay của hắn, mỗi bên cầm một thanh trường thương. Hai thanh trường thương đều có thân màu bạc, sau khi mà dùng dẫn thiết tạo ra đã có màu sắc này. Hai thanh trường thương không dài bằng nhau, một thanh hơn 8 thước, thanh kia ngắn hơn một chút, nhưng mà cũng cỡ 7 thước. Trên thân hai cây thương đều có hoa văn phức tạp. Mục đích tồn tại của những hoa văn này, một là vì mỹ quan, hai là tăng cường cái độ ma sát với lòng bàn tay, để khi chủ nhân của trường thương chiến đấu có thể cầm thương vững vàng hơn. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hoa văn trên thân của trường thương 8 thước kia giống như dãy rồng, mà cái đường cong ở đầu thương cũng giống như đầu rồng. Mà trường thương 7 thước, hoa văn trên thân thương giống như lông phượng, từ xa nhìn qua cái đầu thương như đầu phượng đang ngửa đầu hót dài. Hiển nhiên đây là binh khí của nữ tử. Lâm Tú bảo võ đạo diện tạo ra hai thanh trường thương này, một cái cho mình dùng, còn lại thì cái kia dành cho Linh Năm. Binh khí do dẫn thiết tạo ra không chỉ sắc bén dùng bền, hơn nữa còn dễ dàng rót chân khí, là vũ khí lý tưởng nhất cho võ giả. Sau khi đi vào dị thuộc viện, Lâm Tú đi đến thẳng Thiên Tự Viện. Tuy không phải là học sinh của Thiên Tự Viện, nhưng mà số lần hắn đến đây không ít, bây giờ có thể tự do ra vào cái chỗ này không cần ai quản. Linh Năm đang luyện tập thương pháp trong sân, dường như bị Lâm Tú kích thích. Mấy ngày nay, rõ ràng nàng đã bỏ ra nhiều thời gian cho võ đạo hơn. Lâm Tú từ xa ném trường thương 7 thước qua đó nói, thử cây thương này xem. Triệu Linh Năm nhận lấy cây thương, có thể lùi phía sau mấy bước mới dừng lại. Gương mặt của nàng lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ cây thương này lại nặng như vậy chứ, cần nàng ta sử dụng chân khí mới có thể cầm nổi. Cảm nhận trọng lượng của trường thương trong tay, nàng ta như nghĩ đến cái gì đó, nhìn Lâm Tú hỏi, đây là do dẫn thiết tạo ra sao? Sở hữu một binh khí do dẫn thiết tạo ra, e rằng giấc mơ của mỗi một vị võ giả. Chẳng qua dẫn thiết quả hiếm có, chỉ khi lượng lớn dẫn tinh rơi xuống đất mới có khả năng xuất hiện chút ít dẫn thiết. Gần như tất cả dẫn thiết thiên ngoại ở Đại Hạ đều là do võ đạo viện trưởng quản, người ngoài hoàn toàn rất khó có được, dù là nàng cũng không có được. Lâm Tú gật đầu nói, võ đạo viện thưởng cho ta một khối dẫn thiết, ta bảo bọn họ tạo ra hai thanh trường thương, thử xem đi. Chương 290, tặng thương. Triệu Linh Năm thử dùng thương này thi triển vài chiêu thức thương pháp, phát hiện là quy lực mỗi một thương đều tăng lên gấp mấy lần so với trước đây. Thanh trường thương này có thể giúp nàng phát huy thực lực đến 10 phần. Lâm Tú nhìn nàng từ xa hỏi, thế nào? Triệu Linh Năm thu thương nói, vũ khí do dẫn thiết tạo ra đương nhiên tốt hơn binh khí thông thường rất nhiều. Lâm Tú nói, tặng cho cô. Lần này Linh Năm không có từ chối. Nàng biết trường thương trong tay cực kỳ quý trọng, đủ để đổi một đình viện diện tích không nhỏ ở Dương Đô. Nếu là người khác tặng cho nàng ta sẽ từ chối không một chút do dự. Nhưng đó là Lâm Tú, giữa hai người không có cái gì cần phải khách sáo. Ân tình đã nợ hắn, cùng lắm ngày sau tìm cơ hội trả lại. Hơn nữa, nàng thật sự rất thích cây thương này. Độ dài của cây thương này không dài một tấc, không ngắn một tấc, vừa tầm để cho nàng sử dụng. Màu sắc thân thương cũng là màu bạc mà nàng thích. Ngay cả hoa văn trên mặt, nàng cũng rất thích. Cây thương này cứ như là tạo ra vì nàng vậy. Trên thực tế, cây thương tặng cho Linh Năm chính là do Lâm Tú tạo riêng cho nàng. Còn có một món binh khí thuận tài, thực lực của nàng có thể tăng lên rất nhiều. dị thuộc diện và võ đạo diện giống nhau, học sinh thiên tự diện của hai diện đang hưởng thụ rất nhiều tài nguyên phong phú của học viện. Bình thường đều phải chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt. Những nhiệm vụ đó tính nguy hiểm nhất định. Tất nhiên, Lâm Tú hy vọng thực lực của Linh Năm càng mạnh càng tốt. Còn có một chuyện rất quan trọng, kẻ tâm lý dặn dẹo kia, điên cuồng độc ác nào đó. Tuy là mấy ngày nay không có hành động gì, nhưng mà hắn ta chưa từng từ bỏ ám sát Linh Âm và Lâm Tú. Lâm Tú có nhiều ách chủ bài, lại có thể có thời khắc giám thị thái tử, nhưng mà Linh Âm chưa có biết chuyện này. Thông qua giám thị thái tử thời gian dài, Lâm Tú biết là thái tử vẫn có một chút kiên kỵ đối với Linh Âm. Dù sao, nàng cũng là thiên tài thành danh từ thời niên thiếu. Một khi mà bị ám sát ảnh hưởng cực lớn, triều đình sẽ không có bỏ qua, thậm chí rất có khả năng khiến cho hắn ta lộ dấu vết. Mà vì quan hệ với Triệu Linh Quân, một số tổ chức sát thủ hoàn toàn không có dám nhận đơn ám sát Linh Năm. Không ai muốn vì một chút bạc trêu chọc đến sự tồn tại tương lai có thể tiêu diệt tổ chức của bọn hắn. Trừ khi bọn hắn bị điên, nếu không sẽ không có động đến người nhà của thiên kiêu Triệu Gia. So sánh với Lâm Tú, Linh Âm vẫn an toàn. Nhưng cho dù là vậy, Lâm Tú đang nghĩ cách tăng cường thực lực của nàng. Khi cùng với Linh Âm đi con đường ở Dương Đô, Lâm Tú có cảm giác cảnh còn người mất. Nửa năm trước, Linh Âm cũng như vậy, bất kể Lâm Tú đi đâu, nàng cũng sẽ bên cạnh bảo vệ hắn. Khi đó Lâm Tú vẫn là một tấm chiếu mới vừa thức tỉnh năng lực, tùy tiện chọn ai cũng có thể ức hiếp hắn. Nửa năm trôi qua rồi, hắn đã có thực lực tự bảo vệ mình. Bởi vì gần đến cuối năm, từ mấy ngày trước, đường phố của Dương Đô cũng đã bắt đầu náo nhiệt hơn. Người buôn bán nhỏ, người đến người đi, khi mà Lâm Tú đi ngang qua một con đường quen thuộc. Đột nhiên, trong một tòa nhà nào đó, truyền đến giọng nói ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Công tử! Một nữ tử từ thanh lâu chạy ra ngoài, vì kích động sắc mặt hơi ửng đỏ. Nàng ta đứng ở nơi cách mấy bước chân nhìn Lâm Tú, trong mắt là một sự ngạc nhiên vui mừng không thể che giấu. Triệu Linh Năm nhìn nữ tử này lại nhìn Lâm Tú không có nói gì. Lâm Tú nhìn nữ tử trước mặt bật cười nói, Hải Đường cô nương đã lâu rồi không gặp. Hải Đường nghe vậy ánh mắt khẽ bừng sáng nói, công tử vẫn còn nhớ ta sao? Lâm Tú cười nói, Hải Đường cô nương còn chưa chuộc được thân cho mình sao? Lâm Tú đương nhiên nhớ rõ Hải Đường, năng lực thú ngữ của nàng không chỉ một lần đã giúp ích cho Lâm Tú. Hắn có thể tránh thoát ám sát, có thể quen biết quý phi nương nương, có thể dẫn khí thành công, có thể làm cho mật trinh kiếm tiền, có thể trở thành đệ nhất thần thám Thanh Lệ Ti, có thể điều tra hung thủ ám sát mình, có thể tìm được đạo tặc ẩn mình trong núi, đều không có thể rời được năng lực của nàng. Nói nàng là ân nhân cứu mạng của Lâm Tú cũng không có khoa trương chút nào. Ánh sáng trong đôi mắt của Hải Đường càng rạng rỡ. Công tử còn nhớ nàng, công tử thật sự vẫn còn nhớ nàng sao? Ngày đó, sau khi mà từ biệt Phẩm Phương Cát, nàng ta không còn gặp lại cái vị công tử khiến cho nàng ta động tình nữa. Sau này, nàng điều tra rất lâu mới biết, hắn chính là nhi tử Bình An Bá. Phu phụ Bình An Bá vẫn còn khỏe mạnh. Ngày đó, những gì mà hắn nói với nàng, tất nhiên đều là giả. Hải Đường không chỉ không giận, ngược lại có một chút cảm động. Hắn chính là vì an ủi nàng ta, bịa đặt cái lời nói dối về thân thế của mình. Đó là một lời nói dối thiện ý. Hải Đường có thể cảm nhận được dụng tâm lương khổ của hắn. Chương 291 Tặng thương. Đối với nữ tử thanh lâu như nàng, hắn cũng chịu tốn chút tâm tư này. Công tử thật sự là một người lương thiện dịu dàng. Nàng cúi đầu có một chút xấu hổ nói, Ta còn chưa để dành đủ bạc. Lâm Tú hỏi, còn thiếu bao nhiêu? Hải Đường nhỏ giọng nói, còn thiếu hơn 100 lượng. Lâm Tú lấy hai tờ ngân phiếu 100 lượng từ trong tay áo đưa cho nàng nói, bây giờ đủ rồi. Hải Đường sửng sốt, sau đó liên tục xua tay nói, không được không được, ta không có thể lấy tiền của công tử đâu. Lâm Tú nhét hai tấm ngân phiếu vào tay của nàng nói, cầm lấy đi, sớm chuộc thân cho mình, ta còn đang chờ tiệm đậu hũ của cô mở cửa đó. Không có cho Hải Đường cơ hội tiếp tục từ chối, Lâm Tú lui về sau hai bước, phất tay với nàng nói, ta nhậm chức ở Thanh Lệ Ti, nếu cô có chuyện cứ đến Thanh Lệ Ti tìm ta. nếu ta không có ở đó có thể tìm Liễu Thanh Phong làm chủ. Sau khi hai người đi rất xa, Triệu Linh Năm liếc nhìn Lâm Tú nói, người đúng là hào phóng, 200 lượng tiện tay cho một nữ tử thanh lâu, không nghĩ lại nửa năm trước, cả Lâm gia không có lấy ra được nhiều tiền như vậy. Nếu là người khác, Lâm Tú tự nhiên không có hào phóng như vậy rồi. Nhưng đó là Hải Đường, đây là Lâm Tú nợ nàng ta. Đừng có nói 200 lượng, cho dù 2 vạn lượng, 20 vạn lượng, chỉ cần hắn có cũng sẽ cho như vậy thôi. Hắn không có giải thích những chuyện này đối với Linh Nam, chỉ nói, nàng ta là một người đáng thương đó. Linh Nam nói, nữ tử lấy sắc hầu người có cái gì mà đáng thương, nàng ta hoàn toàn có thể dựa vào đôi tay nuôi sống chính mình, lại cố tình dựa vào thân thể. Lâm Tú không có nói gì thêm. Khi mà Linh Năm sinh ra, Triệu gia đã là quyền quý có một chút danh tiếng ở Dương Đô. Nàng từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, sau này một lòng tu hành, không hiểu cuộc sống của bách tính ở tầng đáy rất bình thường. Trên thế giới này có một vài người cẩm y ngọc thực bắt đầu sinh ra đã hưởng thụ vinh hoa phú quý không hết, cả đời không cần phải buồn lo. Nhưng mà cũng có một số người, bọn hắn chỉ muốn sống thôi đã phải dùng hết toàn lực rồi. Lâm Tú và Linh Năm chưa đi được mấy bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hải Đường chạy suốt một đoạn đường, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng ửng hồng. Nàng ta chạy đến trước mặt của Lâm Tú, hơi thở dốc nói, số tiền này sau này ta sẽ trả lại cho công tử nha. Suy xét đến tự tôn của nàng ta, Lâm Tú cười nói, vậy ta chúc việc làm ăn tiệm đậu hũ của Hải Đường cô nương thịnh vượng, sớm ngày kiếm đủ bạc trả lại cho ta nha. Gương mặt của Hải Đường lộ ra ý cười nói, mượn các ngôn của công tử, ta nhất định cố gắng kiếm tiền trả cho huynh. Sau đó nàng có một chút xấu hổ nói, còn nữa, ta không phải tên Hải Đường, ta là Trần Ngọc, Hải Đường là tên bọn họ đặt cho ta thôi, ta không thích cái tên đó đâu. Nữ tử bị bán vào thanh lâu thông thường đều lấy một cái nghệ danh dễ nghe, cái gì mà Hải Đường mẫu đơn, để tiện cho khách nhân ghi nhớ các nàng, mà tên thật các nàng không còn ai nhắc đến nữa. Cái tên Hải Đường này với nàng ta mà nói vốn là một loại khổ sở. Lâm Tú khẽ cười nói, được, Trần cô nương, khi nào mà tiệm đậu hũ khai trương nhớ đến Thanh Lệ Ti nói với ta một tiếng. Từ khi trên đường ngẫu nhiên gặp được Hải Đường, ánh mắt của Triệu Linh Năm nhìn Lâm Tú quái quái. Thái độ của hắn đối với nữ tử thanh lâu này thật sự rất là kỳ quái. Hơn nữa, một lần khi mà nàng nhìn thấy Lâm Tú, hắn đang ở trong thanh lâu, cầm tay cái vị nữ tử thanh lâu kia. Ánh mắt của Linh Năm cứ nhìn Lâm Tú như thế, hắn rất không thoải mái, chủ động hỏi, có phải cảm thấy ta đối với Trần cô nương quá tốt không? Nàng chỉ là một nữ tử thanh lâu, vì sao ta lại đưa bạc cho nàng, còn nói với nàng những lời này? Triệu Linh Năm không thừa nhận, nhưng mà cũng không có phủ nhận. Lâm Tú nhìn nàng nói, Trần cô nương là một người đáng thương. Thân thế của nàng đúng là đáng thương, khi còn nhỏ phụ mẫu vì muốn nuôi sống đệ đệ, bán nàng cho nhà đại hộ để mà làm nha hoàn. Ở trong nhà đại hộ, bởi vì nàng trẻ tuổi xinh đẹp, bị lão gia chú ý, phu nhân đố kỵ, cho nên bán nàng vào thanh lâu. Mới đầu, nàng liều chết không theo, sau đó bị đánh chửi vài lần. Sau khi mà đói bụng mấy ngày, chung quy vẫn phải chấp nhận vận mệnh. Lâm Tú nói xong những cái điều này mới nói với Linh Năm, các nàng không có muốn dùng sắc mê hoặc người, lúc nhỏ những cái nữ tử đó có ai không nghĩ tới tương lai tìm được một vị lang quân như ý, lương thiện sống cùng nhau đến bạc đầu. Nhưng mà các nàng không có sự lựa chọn, vận mệnh của các nàng không do các nàng khống chế. Chương 292, hạng người vô danh. Triệu Linh Năm khó hiểu nói, nhưng mà vì sao các nàng không cố gắng thay đổi vận mệnh? Lâm Tú hỏi ngược lại, thay đổi như thế nào? Cố gắng tiếp khách kiếm tiền, thay mình chuộc thân, điều này không phải là càng thêm dùng sắc mê hoặc người sao? Môi của Triệu Linh Năm giật giật, cuối cùng không có nói ra cái gì. Lâm Tú khẽ thở dài, nữ tử thanh lâu dùng sắc mê hoặc người, nữ tử thanh lâu muốn thoát khỏi vận mệnh lại chỉ có thể thêm liều mạng, tiếp khách để mà kiếm tiền. Đây là một loại chăm chọc, cũng là một loại bi ai. Nàng là người đáng thương, nhưng mà không phải là người đáng thương duy nhất. Ở trên đời này, người giống như là Hải Đường còn rất nhiều. Hắn không có cách nào giúp mọi người. Nhưng mà Hải Đường thì khác. Nếu như không có được năng lực của nàng, khi mà hắn bị thái tử phái người ám sát lần đầu tiên, sợ rằng đã chết rồi. Đây là ơn phải báo thôi. Hôm nay Lâm Tú rất hiếm khi nói những cái điều này với Linh Năm. Các nàng từ khi mà sinh ra đã sống ở xã hội thượng lưu, là hào môn tiểu thư, chưa có bao giờ thật sự trải nghiệm khó khăn dân sinh. Thật sự rất khó cảm nhận được những cái thứ này. Lâm Tú không có muốn để cho Linh Năm trở thành một người nhìn thấy người khác bị ăn thịt mà nhíu mày. Thật ra nàng rất lương thiện. Chỉ là bởi vì thân phận và kiến thức không nhìn được một vài thứ, cũng không có tưởng tượng được một số chuyện mà thôi. Hắn nhìn về phía Linh Năm hỏi, còn nhớ rõ nữ tử Dương Thị đã bị Tần Thông hại chết kia không? Triệu Linh Năm gật đầu nói, nhớ. Lâm Tú nói, không lâu lúc trước, phụ thân của nàng cũng đã chết rồi, đã đi trên đường bị xe ngựa đâm chết. Người ngồi trên xe là đệ đệ của Tần Thông. Tuy cảnh ngộ của Hải Đường đáng thương, nhưng mà nàng có thể nắm giữ tính mạng của mình trong tay. Nhưng có một số người đến tính mạng của mình cũng không nắm giữ được. Hắn nhìn Linh Năm một cái nói, theo ta đi một chút đi. Hai người một đường từ Đông Thành đi đến Bắc Thành. Tuy là Triệu Linh Năm sinh ra ở Dương Đô, lớn lên trong Dương Đô, nhưng mà nàng chưa bao giờ đến chỗ này. Nơi này không có từng hàng phủ đệ nhà cao cửa rộng, chỉ có tường diện rách nát. Trên đường không có lát đá, cả con đường gồ ghề. Có một số nơi còn có tích nước, ở phía xa có thể ngửi được một mùi hôi thối khó chịu. Có một đứa nhỏ gầy đến mức xương lởm chởm, đi đi lại lại trong vũng nước. Hốc mắt của chúng hõm sâu, da bọc xương. Triệu Linh Năm chưa bao giờ biết người có thể gầy thành như thế này chứ. Lâm Tú vừa đi vừa giải thích nói, nơi này vẫn là Dương Đô, ở ngoài Dương Đô rất nhiều cuộc sống của bách tính thật ra không bằng những cái thứ này. Bọn họ dùng hết toàn lực có thể làm cũng chỉ là sống thôi. Triệu Linh Năm nhìn tất cả xung quanh dần dần trầm mặt xuống. Hai người đi về phía trước một đoạn. Ở trong một y quán rách nát bên đường, có một nam nhân ôm đứa nhỏ từ bên trong đi ra. Một đại phu tóc hoa râm nhìn hắn nói, đứa nhỏ này có tật mắt nghiêm trọng, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cũng không phải không thể cứu. Có điều thứ nhất, tiền thuốc mỗi tháng cần phải một lượng bạc. Sau mấy tháng, ít nhất còn phải mất 5 lượng. Nếu như chỉ bỏ một con mắt, giữ tính mạng, 10 văn tiền là đủ rồi. Ngươi về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Nam tử đứng ở đầu đường suy nghĩ hồi lâu rồi mới đi vào y quán, bất đắc dĩ nói, đại phu, hay là bỏ một con mắt đi. Sau khi mà trở lại Đông Thành, ở cửa Triệu phủ, Lâm Tú nói với Linh Năm, trên đời này người đáng thương như thế còn rất nhiều. 5 lượng bạc có thể đổi một con mắt, nhưng mà vẫn có người không đổi nổi. Hôm nay chúng ta nhìn thấy mới có thể cứu hắn, mà những cái nơi chúng ta không nhìn thấy, không biết còn có bao nhiêu người như thế. Ở thế giới này không phải là toàn bộ đều như ngươi nhìn thấy bình thường như thế đâu. Triệu Linh Năm không có nói gì thêm, lặng lẽ đi vào trong nhà. Điều hắn muốn nói với Linh Năm tất cả đã nói cho nàng rồi. Lâm Tú trở lại Lâm phủ ăn cơm trưa với phụ mẫu, sau khi mình nghỉ ngơi một lát đi đến Thanh Lại Ti. Mấy ngày nay Lâm Tú đều ngâm mình ở Dì Thục Diện và Võ Đạo Diện, số lần đến Thanh Lại Ti càng ngày càng ít. Con chó đen của Liễu Thanh Phong đã huấn luyện có hình có dáng, bất luận hắn đi đâu cũng dẫn theo. Nghe nói con chó này còn ở trong một vụ mật trinh phá án nào đó đã phát huy tác dụng quan trọng. Hôm nay ở trong Thanh Lại Ti đã có một chút danh tiếng rồi. Sau khi mà Lâm Tú đi vào Thanh Lại Ti, Liễu Thanh Phong lập tức khẩn cấp đi vào kho công văn, trao đổi tâm đắc huấn luyện chó với Lâm Tú. Biểu hiện của con chó này vẫn là không quá khiến hắn hài lòng. Tiểu hắc của hắn và con chó đại hoàng Lâm Tú nuôi kia chênh lệch quá lớn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 26 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.